Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 315, đỉnh cấp đồng hồ Patek Philippe 6002G010. Góc truyện audio.com. Ma Đô ở ngoài than. Patek Philippe nguyên để ở đến trước. An Lương liên hệ qua Lưu Chí. Audi A8L phi thường có bài diện thu được đỗ xe tư cách. Làm An Lương xuống xe thời điểm. Một tên quần áo khéo léo. Tóc chải dị thường chỉnh tề người đàn ông trung niên đi lại đây. Chủ động thân đảo. Chào ngài, An tiên sinh. Ta là Lưu Chí. An Lương đưa tay cùng Lưu Chí nắm một hồi. Xin chào, Lưu Tổng Giám. Lưu Chí làm một cái yêu thỉnh cầu làm. Mời tới bên này. An tiên sinh, chúng ta đã đặt trước đệ nhất phòng khách quý đơn độc tiếp đón ngài. Đồng thời vì là ngài cung cấp liên quan với thiên văn đà xoay lên 6002G010 đồng hồ tất cả giải đáp. An Lương cười gật đầu. Hắn cùng Lưu Chí đồng thời đi đến đệ nhất phòng khách quý. An tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Lưu Chí dò hỏi. Ta đã sắp xếp công việc của chúng ta nhân viên từ két sắt bên trong đem thuộc về ngài 6002G010 lấy ra. Đại khái cần 10 phút khoảng chừng thời gian. Đây là một khối giá trị 17 triệu đồng hồ. Các biện pháp an ninh tự nhiên phi thường nghiêm cẩn. Vẹn vẹn là vật 000 lý chìa khóa liền cần 3 chiếc chìa khóa đồng thời mở khóa. Hơn nữa vân tay nghiệm chứng. Mới có thể mở ra bảo hiểm hộp. Không uống đồ vật. Chúng ta cùng nhau chờ nhất đẳng là tốt rồi. An Lương đáp lại. Mười mấy phút sau. Hai tên bảo an nhân viên cùng một tên tiêu thụ nhân viên đem một cái hộp cầu chì đưa đến đệ nhất phòng khách quý. Lưu Chí từ trên cổ gỡ xuống một chiếc chìa khóa. Hắn mở ra hộp cầu chì. Cẩn thận từng ly từng tí một đem một cái tinh xảo hộp gỗ lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đối với An Lương làm một cái. Xin mời ke động tác. An tiên sinh. Mời ngài tự mình khải phong. Lưu Chí mời. An Lương tiện tay mở ra tinh xảo hộp gỗ. Một khối hắc để thêm chữ số La Mã mức độ. Trung tâm phân phối hoa văn đồng hồ xuất hiện. Nó đại diện cho Patek Philippe cao nhất công nghệ một trong. Tuy rằng không có không thấm nước công năng. Không có tự động trên liên công năng. Còn cần tay động trên dây cót. Thậm chí chữ năng thời gian chỉ có 40 giờ. Nhưng nó chính là Patek Philippe cao nhất công nghệ thể hiện. Lịch vạn niên, đà xoay lên, tam vấn, khó độ một cái so với một cái cao. Trình độ hiếm hoi một cái so với một cái thiếu. Mấy trăm ngàn là có thể nắm giữ Patek Philippe lịch vạn niên series. Siêu trăm vạn liền có thể an bài một hồi đà xoay lên. Nhưng tam vấn series Patek Philippe, ngược lại thiếu. Đồng thời giá cả siêu cấp quý. An Lương đưa nó trực tiếp lấy ra. Này một khối đồng hồ rất đặc thù. Nó mặt trái không phải truyền thống lưng thấu thức trong suốt pha lê. Mà là một khối tinh không mặt đồng hồ. Tương đương với một đồng hồ hai mặt. An Lương đơn giản đánh giá một hồi. Do đó xác định này một khối 6002G0100 có mắt trần có thể thấy tì vết cùng va chạm. Sau đó đem nó một lần nữa thả lại trong hộp. Lại gỡ xuống trên cổ tay trái 5270R001. Trực tiếp đem 6002G010 đeo đi đến. Lưu Chí nhìn An Lương động tác. Khóe miệng của hắn giật giật. Giá trị hơn 17 triệu đồng hồ. Dĩ nhiên như vậy đơn giản liền mang theo. Làm phiền. Không thẹn là Patek Philippe tổng bộ chân tiền ra đến toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực khách hàng. Này hào trình độ cũng quá đáng chứ. Lưu Chí là Mado Patek Philippe nguyên để tiêu thụ tổng giám. Hắn gặp quá nhiều mua Patek Philippe đồng hồ khách hàng. Có mấy người chính là đơn thuần mua thu gom. Căn bản sẽ không đeo. Hoàn toàn chính là vì của cải thăng trị. Đặc biệt một ít siêu qua 1 triệu đo lường hình đồng hồ. Hầu như một nửa người mua đều không sẽ trực tiếp đeo. lấy 614 không series đồng hồ làm thí dụ từ hơn 2 triệu tinh không series. Đại đa số người liền tố phong đều không nỡ phá. Hận không thể ở đồng hồ hộp bên ngoài đều thêm vào tố phong. An Lương đem Patek Philippe ở thụ đồng hồ vương 6002G010 đeo ở trên cổ tay trái. Hắn thử quơ quơ cổ tay. Phát hiện này một khoản đồng hồ ở trọng lượng trên siêu qua 5270R001 trọng lượng. Lưu Chí ở một bên nhắc nhở. An tiên sinh, liên quan với này một khoản 6002G010 đồng hồ. Chúng ta trịnh trọng nhắc nhở ngài một cái việc trọng yếu. Xét thấy ngài trước mua Patek Philippe đồng hồ, đều có sinh hoạt không thấm nước có thể. Lực, chúng ta đặc biệt nhắc nhở ngài. Này một khoản 6002G010 có bất kỳ không thấm nước năng lực. Thậm chí ở đặc biệt ẩm ướt trong hoàn cảnh, đều có khả năng tạo thành đồng hồ bên trong bị oxy hóa. Vì lẽ đó xin mời An tiên sinh nhất định chú ý sử dụng hoàn cảnh. Ở rửa tay thời điểm, xin mời đặc biệt chú ý. Do đó phòng ngừa không cần thiết tổn thất. Lưu Chí giải thích nói. Tam vấn series đồng hồ. Không có không thấm nước công năng là thường quy thao tác. An Lương trước đeo Patek Philippe 5160G001. Cùng với 5270R001 đều có 30m sinh hoạt không thấm nước năng lực. Mang ý nghĩa ở rửa tay cái gì thời điểm, cũng không cần đặc biệt, bảo vệ khỏa nước vấn đề. Nhưng hiện tại liền không được. Một khi 6002G010 nước vào, vậy thì không còn a. Được rồi, ta hội chú ý, An Lương đáp lại nói. An tiên sinh. Ngài cần vì là ngài biểu thị tam vấn công năng sao? Lưu Chí dò hỏi. An Lương trực tiếp phủ định. Ta biết các ngươi Patek Philippe tam vấn phong cách. Đáp lại sau khi, An Lương trực tiếp ở đồng hồ tam vấn công năng kiện trên ấn xuống một cái. Một đạo lanh lảnh keng keng keng thanh âm vang lên. Liên tục vang lên 9 tiếng. Sau đó là cô đinh đương, đàn sen âm thanh vang lên 2 lần. Tiếp theo là u cong cong cong âm thanh vang lên 7 thanh. Keng keng keng, âm thanh đại biểu giờ mấy? 9 tiếng chính là 9 tiếng. Đinh đương, đàn sen một lần 1 phút, 2 lần chính là nửa giờ. Cong cong cong oa âm thanh một tiếng đại biểu 1 phút. Vì lẽ đó hiện tại là 9:37. Hoa hòe hoa sói công năng. Tìm hiểu một chút hiện tại là mấy phút. Lại muốn thử thách thính lực. Lại muốn thử thách toán học. Xem điện thoại di động không thơm sao. Nhưng chính là như vậy hoa hòe hoa sói công năng. Ở tổng thể đến đồng hồ trên. Nó liền giá trị 17 triệu. Một bộ đế đô nhà mang ở trên cổ tay. Ma đô cũng được. Cách chương.